Vũ thần chúa tể, chương 2858, nửa thật nửa giả. Góc truyện audio.com. Chấm, người rất tốt, phi thường tốt, thời gian tinh thạch tại ta thiên công tác tàng bảo thánh điện trong. Đã cất giữ rất nhiều tuế nguyệt, phủ đầy bụi ở đó. Không có bất kỳ người nào có dũng khí hối đoái. Thậm chí ngay cả bản thánh chủ cũng không có nắm chắc lĩnh ngộ trong thời gian quy tắc. Nghĩ không ra lại bị ngươi lĩnh ngộ. Bất kể là gan dạ sáng suốt vẫn là tư chất, đều làm người khiếp sợ. Với lại, đại trưởng lão trước đó đã hướng ta hội báo ngươi kỳ ngộ. Hồng Việt trưởng lão cũng hội báo ngươi tại giải đáp khu làm tất cả. Ta trước kia cũng dùng vô thượng thần niệm, cảm nhận thoáng cái. Ngươi đúng là lấy được hoang cổ nhất tộc cổ xưa truyền thừa. Lấy được từ linh vực trong trí bảo. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lấy được hẳn là không chỉ là hoang cổ tộc phổ thông bảo tàng đi. Chắc là hoang cổ nhất tộc trong cao cấp nhất truyền thừa. Thậm chí, là hoang cổ tộc chi chủ truyền thừa. Sở dĩ thân thể ngươi cường đại như vậy, có thể coi nhẹ hạng vô địch công kích. Ta đoán là có đúng hay không? Diệu Quang Thánh chủ xem hồi lâu. Đột nhiên cười rộ lên, rốt cục thu hồi ánh mắt, không biết tại Tần Trần trên thân phát hiện cái gì. Hồ, Tần Trần tức khắc cảm giác một cổ vô hình áp lực tán đi. Không khỏi trong bí mật thở phào một cái, tuy là hắn đã ẩn giấu cực tốt, thế nhưng cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể tại thánh chủ cường giả thần niệm xuống ẩn giấu ở bản thân tất cả. Một khi bị này Diệu Quang Thánh chủ phát hiện mình trong thân thể bí mật, coi như là đối phương không có địch ý, hắn cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Khác nói, chỉ hắn ngũ bí trong ngũ đại trí bảo, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào thánh chủ đỏ mắt, phát cuồng, càng không cần phải nói hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Trong có thánh chủ thánh mạch, còn có vạn giới ma thủ. Bao gồm tư tư hiện tại cũng bị ẩn giấu tại chỗ này. Vạn nhất bị phát hiện, đều là phiền toái. Hoàn hảo Diệu Quang Thánh chủ cũng không có phát hiện. Bất quá không biết vì sao, Tần Trần có một loại cảm giác. Này Diệu Quang Thánh chủ cũng không có chính thức dò xét bản thân. Bằng không lấy hắn Thánh chủ cấp bậc thực lực, không có khả năng dễ dàng như vậy thì có khả năng giấu giếm được đi. Này Diệu Quang Thánh chủ nhìn mình ánh mắt, dường như có một tí đặc thù ý tứ hàm xúc, loại cảm giác này đến hết sức không hiểu, nhưng Tần Trần lại đối với mình trực giác cực tin tưởng vững chắc. Bộ trưởng đại nhân đúng là anh minh, ta cũng không biết ta được đến là cái gì truyền thừa. Thế nhưng người ấy tự xưng là hoang cổ nhất tộc thống lĩnh chỗ lưu lại một tia thần niệm, chờ đợi người hữu duyên. Đệ tử thông qua hắn khảo hạch, mới lấy được hắn cái thế truyền thừa. Hoang cổ cực thần đạo. Tần Trần nửa thật nửa giả nói ra. Cái gì? Nguyên lai Tần Trần tại từ linh vực ở bên trong lấy được là hoang cổ tộc tộc trường truyền thừa. Dĩ nhiên có thể như vậy kỳ ngộ. Khó trách như vậy hung ác ngang ngược. Hoang cổ nhất tộc tại viễn cổ thời điểm. Nghe nói tại vạn tộc bảng trong đều có là số má. Hoang cổ tộc tộc trưởng tuyệt đối là thánh chủ cấp bậc cường giả. Với lại không phải phổ thông thánh chủ, coi như là một chút thần niệm, cũng là trăm triệu năm cũng khó cầu kỳ ngộ, lại bị này Tần Trần lấy được. Đại trưởng lão cuối cùng là minh bạch Tần Trần vì sao mạnh mẽ như vậy. Lúc đầu hắn đến coi là Tần Trần chỉ là lấy được hoang cổ nhất tộc phổ thông truyền thừa. Lại không nghĩ rằng lấy được dĩ nhiên là hoang cổ tộc tộc trường truyền thừa. Bực này kỳ ngộ, coi như là thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ đều có thể đỏ mắt. Mơ ước, thật sự sao? Ai? Diệu Quang Thánh chủ thật dài thở dài một tiếng nói. Hoang cổ nhất tộc, coi như là viễn cổ trong rất là cường đại chủng tộc. Mà hoang cổ tộc trường, càng là viễn cổ thiên giới nổi danh cường giả. Đỉnh phong thánh chủ nhân vật, từng đứng ngạo nghễ một phương, để cho vô số thế lực chú trọng. Nghĩ không ra cũng yên diệt tại trong dòng sông lịch sử. Tại mênh mông trong năm tháng, hóa thành hạt bụi, bực này cường giả, liền bản thánh chủ cũng kính ngưỡng. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu người xông vào từ linh vực hoang cổ phế tích. Muốn có được này hoang cổ nhất tộc truyền thừa, nghĩ không ra cuối cùng vậy mà rơi ở trên thân thể ngươi. Đây cũng là thiên ý như vậy. Diệu Quang Thánh chủ thật sâu xem Tần Trần một cái. Đối đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, Tần Trần lấy được hoang cổ chi chủ truyền thừa tin tức. Liền hai người chúng ta hiểu. Tin tức này, nhất định phải phong tỏa. Không thể để cho hắn bất luận kẻ nào biết. Chỉ nói hắn lấy được hoang cổ nhất tộc một cái phổ thông cường giả truyền thừa. Bằng không truyền đi, rất nhiều người cũng sẽ tìm đến. Khó có thể sống yên ổn. Vâng, bộ trưởng đại nhân, đại trưởng lão vội vàng cung kính nói. Đa tạ bộ trưởng đại nhân. Tần Trần nội tâm cũng cảm kích nói ra. Cái này không có gì. Ngươi là ta Thiên Công Tác đệ tử. Thiên Công Tác tự nhiên muốn bảo hộ ngươi an toàn. Diệu Quang Thánh chủ cười cười. Bất quá, ta xem trên người ngươi khí tức. Kiếm đạo tận trời. Đồng thời trước đó thi triển sát lục, hủy diệt kiếm khí, cũng mang theo một cổ viễn cổ tang thương, nghịch thiên làm cảm giác. Nếu là ta không đoán sai, ngươi ở đây từ linh vực ở bên trong lấy được không chỉ là hoang cổ chi chủ truyền thừa, còn có một vị kiếm đạo thánh chủ truyền thừa chứ. Diệu Quang Thánh chủ cười như không cười nói. Cái gì? Tần Trần còn được một vị kiếm đạo thánh chủ truyền thừa? Đại trưởng lão cả kinh kém điểm không nhảy dựng lên. Ai da, ta lão thiên, này Tần Trần đến cái gì khí vận? Bình thường thiên kiêu có thể được một cái thánh chủ truyền thừa, cũng đã đủ để danh chấn thiên giới. Là vạn năm không ra cường giả. Tần Trần cư nhiên lấy được hai vị. Đây là thật, Tần Trần mắt sáng lên. Cung kính nói, bộ trưởng đại nhân anh minh. Thuộc hạ xác định còn được một vị kiếm đạo cường giả truyền thừa. Bất quá, một vị kia kiếm đạo cường giả thấy ta là thiên tài kiếm đạo. Liền truyền thừa ta một cổ chí cao vô thượng kiếm ý, chia sát lục. Hủy diệt, vĩnh hằng, ba đại cảnh giới. Bất quá, một cái kiếm đạo cường giả tại truyền thụ cho ta một bộ này kiếm ý sau. Liền biến mất, đệ tử cũng không biết lai lịch. Tần Trần vừa nói, nhất đạo vĩnh hằng ý cảnh từ trên người hắn nhàn nhạt tản mát đi ra. Tần Trần bây giờ còn không cách nào triệt để nắm giữ vĩnh hằng ý cảnh. Thế nhưng cũng đã có thể mô phỏng đi ra như vậy một chút. Hắn biết tại Diệu Quang Thánh chủ bực này cường giả phía trước. Nếu như tận lực nói xạo, vậy tuyệt đối sẽ bị đoán được. Chỉ có nửa thật nửa giả, giống thật giống giả. 8/10 thật 2 thành giả, mới có thể giấu giếm. Tần Trần không phải là không tín nhiệm Diệu Quang Thánh chủ, mà là hắn chiếm được truyền thừa. Quá mức nghịch thiên, thật muốn toàn bộ nói ra. Thánh chủ đều có thể động tâm. Hắn không dám đem vận mệnh mình, đánh cuộc tại Diệu Quang Thánh chủ lương tâm trên. Đúng là, Diệu Quang Thánh chủ khí sắc phạch một cái biến. Vĩnh hằng kiếm ý, lại là loại này trong truyền thuyết kiếm ý. Viễn cổ thiên giới kiếm đạo thánh địa thông thiên kiếm các chí cao kiếm ý, kia kiếm đạo cường giả có phải hay không tên là vĩnh hằng kiếm chủ? Tự hồ là gọi danh tự này. Tần Trần suy tư một chút nói. Quả nhiên là hắn, Diệu Quang Thánh chủ thở dài một hơi. Vĩnh hằng kiếm chủ. Là viễn cổ thiên giới kiếm đạo thánh địa thông thiên kiếm các trong đỉnh cấp thiên kiêu. Năm đó càng là có hy vọng kế thừa thông thiên kiếm các nhân vật. Về sau không biết vì sao biến mất. Nhân ma đại chiến đều chưa từng xuất hiện. Nghĩ không ra vậy mà bỏ mạng ở từ linh vực. Chẳng lẽ vĩnh hằng kiếm chủ cùng hoang cổ chi chủ giữa có liên hệ nào đó? Lại hoặc là nói, hai cái đều là bị lẫn nhau giết chết. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.